Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 87, tân nhiệm xử lý công việc đại biểu tại Kiều Luật hồi tuyển chọn hối đoái ra biến hình cơ thể này, một đặc thù nghiên cứu hạng mục đang cố gắng phá được này một kỹ thuật nan đề. Địa cầu viện khoa học liền nhiều lần truyền đến tin chiến thắng. Các khoa học gia đột nhiên nếu có thần trợ địa phá được rất nhiều kỹ thuật nan đề. Không ngừng mà linh quang lóe lên liền tìm đến vấn đề biện pháp giải quyết. Tựa như quả táo nện vào Newton trên đầu. Archimedes thấy được trong bồn tắm nước tràn ra. Watt thấy được nước đốt lên hơi nước hội đẩy ra ấm nước che thì đồng dạng. Biến hình cơ thể, này một kỹ thuật nan đề. Cũng ở đủ loại, ngẫu nhiên. Phát hiện hạ được thành công phá giải. Nhân loại bởi vậy đạt được chế tạo tương tự Transformer biến hình cơ giáp kỹ thuật. Lưu Lãng địa cầu quân giới chế tạo năng lực từ đó bước một cái đằng trước tân bậc thang. Hết thảy đều chính như Kiều Luật sở liệu. 15.000 văn minh. Thật đúng là quý a. Kiều Luật tại Cybertron chiến dịch bên trong thu hoạch 23.000 văn minh điểm trong chớp mắt chỉ còn lại 8.000, cộng thêm lúc trước tồn lấy 2.045. Vừa vạn cũng chỉ còn lại có 1 vạn xuất đầu. Bất quá văn minh điểm liền là dùng để hối đoái khoa học kỹ thuật. Mà khoa học kỹ thuật loại vật này khẳng định càng sớm hối đoái lợi ích thu được càng cao. Không có cái gì hảo do dự. Đối với Lưu Lãng địa cầu mà nói, xuyên Việt trong quá trình có thể đạt được bất kỳ một chút tăng cường đều không có khả năng đủ lãng phí, bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết tiếp theo xuyên Việt chờ đợi ngươi là cái gì. Do dự, sử dụng bại trận, cho nên còn lại 145 văn minh cũng phải thi cho thật giỏi lo nên dùng như thế nào. Theo Lưu Lãng địa cầu lần lượt xuyên Việt, hệ thống khoa học kỹ thuật khố bên trong đặc thù nghiên cứu hạng mục cũng một hơi nhiều lên. Kiều Luật đã hối đoái có thần kinh tiếp lời, phản vật chất động lực, cùng biến hình cơ thể. Còn lại đặc thù nghiên cứu hạng mục là linh hồn chuyển di, tỉnh lại địa cầu, phản vật chất lượng sản, phản vật chất mạch sung vũ khí, cùng hỏa chủng cải tạo, hỏa chủng cải tạo. Cùng, tỉnh lại địa cầu, đều muốn cầu mấy vạn văn minh điểm đại công trình, nhưng còn lại 3 hạng đều là vừa vặn tiêu phí hơn 1 vạn văn minh điểm đặc thù nghiên cứu hạng mục. Kia phải đợi hơn 2 tháng sau địa cầu lần nữa xuyên Việt. Cầm đến Transformer vị diện nhiệm vụ chính tuyến ban thưởng 8.000 văn minh. Kiều Luật rồi mới vừa dễ dàng lại hối đoái trong đó nhất hạng. Hiện tại trước hết cầm biến hình cơ giáp cho lượng sản đứng lên đi. Bất cứ lúc nào, cường đại lực lượng quân sự đều là sinh tồn cực kỳ có lực bảo đảm. Bằng không La Phong cũng sẽ không gấp gáp như vậy địa kế hoạch khai thác nam bán cầu Cybertron mỏ. Kim loại mạch, tại hoàn thành khoa học kỹ thuật hối đoái, lại có một chuyện khác cần Kiều Luật đi tiến hành xử lý. Đó là về như thế nào thu xếp đi đến Lưu Lãng địa cầu thượng Transformer vấn đề. Với tư cách là lúc trước cùng Autobot tiếp xúc đặc sứ, Kiều Luật tự nhiên cũng phải tham dự lần này hiệp thương. Hấp nạp một cái tân chủng tộc tiến nhập chính phủ liên hiệp cũng không phải là một chuyện nhỏ. Cứ việc hai bên là người tình ta nguyện, nhưng về cư trú địa quyền công dân, xử lý công việc đại biểu đều vấn đề, cũng không thể không sớm hiệp thương xử lý tốt. Tuy Kiều Luật đối với những thứ này phương diện chính trị đồ vật không quá cảm thấy hứng thú, nhưng với tư cách là kéo Transformer nhập bọn chính phủ liên hiệp đặc sứ, hắn còn là có nghĩa vụ tham dự lần này hội nghị. Đầu tiên, hội nghị rõ ràng lấy Optimus vì đại biểu Autobot trên địa cầu được hưởng hoàn chỉnh quyền công dân, đồng thời cũng phải gánh chịu tương ứng công dân nghĩa vụ, bao gồm lao động chiêu mộ binh lính, phục tùng nghĩa vụ quân sự, tuân thủ pháp luật. Transformer cũng là địa cầu thượng công dân. Đây là hội nghị hàng đầu rõ ràng một chút. Sau đó, chính là về Autobot khu vực tự trị chế độ. Bởi vì trước mắt nhân loại đối với Transformer tồn tại còn không quá thói quen. Đồng thời lúc trước quét sạch hiệp nghị khởi xướng máy móc thiên tai. Cũng dẫn đến trên địa cầu mọi người đối với Transformer như cũ tồn tại nhất định sợ hãi tâm tình. Bởi vậy, chính phủ liên hiệp quyết định, tại trên mặt đất phân chia xuất một cái thuộc về Autobot khu tự trị. Xây dựng tương ứng cơ quan tự trị, hành xử tự trị quyền, kéo dài lấy Optimus cầm đầu lãnh đạo ban tử tiếp tục quản lý Autobot nội bộ công việc. Như vậy đối với hai cái chủng tộc mà nói đều có lợi. Cuối cùng chính là về Autobot tại chính phủ liên hiệp bên trong xử lý công việc đại biểu vấn đề. Người này với tư cách là đại biểu toàn thể Autobot lợi ích cùng lập trường tồn tại. Chắc là từ Optimus tới đảm nhiệm. Ít nhất Kiều Luật là nghĩ như vậy. Nhưng mà, Kiều Luật không ngờ rằng là Optimus lại đề cử để cho hắn tới đảm nhiệm này một góc sắc. Chỉ thấy Optimus nghiêm túc nói. Chúng ta với tư cách là vừa mời tới địa cầu dân chạy nạn. Thật sự là không biết rõ nhân loại các ngươi chính phủ vận tác phương thức cùng chế độ chính trị. Tại loại này tình trạng, cho dù để cho ta tới đảm nhiệm xử lý công việc đại biểu, chỉ sợ cũng chỉ làm cho các ngươi thêm phiền a. Cho nên ta đề cử, để cho Kiều Luật tới đảm nhiệm chức vị này, ta tin tưởng hắn có thể làm được. Kiều Luật liền vội vàng đứng lên từ chối nói, chờ một chút. Như vậy không tốt lắm đâu. Ta một nhân loại chính phủ đặc sứ. Đi như thế nào khi ngươi nhóm Transformer xử lý công việc đại biểu đâu này? Các ngươi còn là mời cao minh khác à? Nhưng Optimus lại tuyệt không như đùa cợt bộ dáng. Hắn đứng lên trịnh trọng địa đối với Kiều Luật nói. Này không chỉ cá nhân ta quyết định. Chúng ta đều tin tưởng ngươi. Kiều Luật. Hiển nhiên Optimus tại tham dự hội nghị trước cùng toàn thể Autobot đạt thành chung nhận thức, cho nên mới dám làm ra kinh người như thế quyết định. Ngược lại là Kiều Luật lớn nhất người trong cuộc vẫn thủy chung mơ mơ màng màng. Một bên La Phong cũng gật đầu biểu thị đồng ý nói. Kiều Luật, ngươi là địa cầu thượng cùng Transformer tiếp xúc lâu nhất nhân loại. Đồng thời cũng là trong đó địa vị tối cao một cái. Ngươi để cho chúng ta mời cao minh khác. Chúng ta còn có thể thỉnh ai đó. Còn lại tứ đại lý sự đại biểu cũng đều nhao nhao tán thành. Optimus dù sao vẫn là một người ngoài hành tinh khách đến thăm. Đem so sánh ra nhất định là Kiều Luật cái nhân loại này càng thêm dễ nói chuyện. Để cho hắn tới đảm nhiệm tân chủng tộc xử lý công việc đại biểu. Nhất định là thích hợp nhất. Kiều Luật đây coi như là bị bầu cử top thượng vị. Hảo ba hảo ba. Kiều Luật cuối cùng thỏa hiệp nói. Bất quá ta sự tình tuyên bố trước. Ta là tạm đại chức vị này. Đợi đến các ngươi Autobot quen thuộc trên địa cầu chế độ chính trị. Xử lý công việc đại biểu lại muốn từ các ngươi bổn tộc người tới đảm nhiệm. Ta cũng không thể hoàn toàn đại biểu các ngươi lập trường cùng lợi ích. Optimus thỏa mãn gật đầu. Đây chính là ta hy vọng. Cảm tạ ngươi, Kiều Luật. Kể từ đó, toàn thể Autobot tại lưu lãng địa cầu chính phủ liên hiệp bên trong xử lý công việc đại biểu. Liền từ Kiều Luật tới tạm thời kiêm nhiệm. Về phần kiêm nhiệm bao lâu thời gian, cái này không tốt lắm nói. Chung quy Autobot tuổi thọ đều là lấy trong vạn năm tính toán. Có lẽ Kiều Luật cả đời đều tại đảm nhiệm chức vị này cũng nói không chừng. Đại khái lúc nào xuất hiện một cái đối với nhân loại chế độ chính trị cảm thấy hứng thú Autobot. Đồng thời chờ hắn thượng hết đại học cuối cùng tốt nghiệp. Kiều Luật đều có thể giải thoát a. Trước. Hắn đều là toàn thể Autobot tại chính phủ liên hiệp bên trong người phát ngôn. Đây cũng không phải là một cái đơn giản chức vị. Tại sao lại như vậy đâu này? Hội nghị sau khi kết thúc, Kiều Luật không hiểu gãi gãi đầu. Vì sao mình liền gánh hạ một món đồ như vậy đại sự? Cái này hắn nghĩ mặc kệ sự tình cũng không được. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.